90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, trong vườn không được nói yêu thương. Lý Thiếu Cẩn cắn lon nước ngọt hơi ngớ ra nhìn Tống Khuyết. Chẳng lẽ mới vừa rồi không phải nàng đang hỏi vấn đề? Tiểu tử này thật giống như ở nói sang chuyện khác đâu. Dĩ nhiên, cũng có thể không để ý nàng câu hỏi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút. Có nên nói cho biết hay không Tống Khuyết chính mình muốn chuyện kiếm tiền đâu? Lý Thiếu Cẩn dừng lại một hồi lâu không lên tiếng. Tống Khuyết tâm cũng từ từ chìm đến đáy cốc. Hắn có chuyện gì cũng sẽ nói cho Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn hiển nhiên bí mật rất nhiều. Còn không nghĩ nói cho hắn. Ngay tại lúc này, Lý Thiếu Cẩn rất lớn cắn một cái kem. Sau đó nói hàm hồ không rõ. Tống Khuyết, ta cần tiền, kiếm học phí, kiếm tương lai mình phụng dưỡng phí. Cho nên ta nhanh hơn tốc kiếm tiền. Phạm pháp ta lại không dám làm. Ta muốn chứng khoán. Tống Khuyết tâm vèo một chút lại nổi lên. Thiếu Cẩn không có gạt nàng. Cái gì cũng nói cho hắn biết. Bất quá sự thật này thật sự là nhường người khó tiêu hóa. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói. Thiếu Cẩn, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi. Cũng mau ăn cơm tối. Ta mời ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói. Vẫn luôn là ngươi mời ta. Hôm nay ta mời ngươi đi. Ta mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Tống Khuyết trong đầu nghĩ Thiếu Cẩn cũng không có tiền. Có thể ăn cái gì bữa tiệc lớn à? Bệnh viện quân khu là có thể tiến vào. Bệnh viện cùng thân nhân khu liên tiếp. Nơi đó có cái ao, vườn hoa, các loại nhân công viên lâm. Chính là một đại công vườn bộ dáng. Nhưng là so với công viên thanh tịnh, người ít vô cùng. Bên hồ nước trên có một hàng ghế dài. Tống Khuyết ngồi ở phía trên. Nhìn trên đùi một khối nhỏ bánh ngọt cùng nước suối. Có khổ khó nói nhìn Lý Thiếu Cẩn. Người bữa tiệc lớn, thật tốt, rất khác biệt. Lý Thiếu Cẩn ngay tại hắn bên cạnh. Ha ha cười nói, ta nghèo đi, thiếu gia ngài trước đem liền. Chờ ta có tiền, nhất định mời thiếu gia ăn ăn ngon. Chúng ta đi Quốc Tân quán ăn, đi bàn cổ thất tinh lâu. Ăn bào ngư tôm hùm vi cá tổ yến. Còn có chủ sướng ca sĩ đâu. Sau này khẳng định thành chén. Chúng ta đốt lãnh bếp. Khen thưởng. Thiếu gia một cao hứng. 10.000. 20.000. 30.000. Hô. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn trước mặt nước suối mở ra. Sau đó đưa cho Lý Thiếu Cẩn. Uống trước đi. Nguyên lai chúng ta Thiếu Cẩn là như vậy ngực có chí lớn người. Cũng thổi đói bụng không? Lý Thiếu Cẩn ha ha cười. Nụ cười này là thật cởi mở. Là Tống Khuyết cho tới bây giờ chưa từng thấy. Dưới ánh mặt trời nàng nước kia yêu kiều mắt to cong thành một cái tuyến. Thật là sẽ tâm tình một chút. Tống Khuyết nhìn tâm bịch bịch nhảy. Tay buông xuống ngực. Sau đó nhẹ giọng nói. Thiếu Cẩn, thật muốn phát tài. Đừng là đứa trẻ nghĩ tiền muốn điên rồi đi. Lý Thiếu Cẩn quả thật cho tới bây giờ không có như vậy qua. Cao hứng như vậy, nhưng là này cao hứng không phải là bởi vì tiền, là bởi vì thư thông báo trúng tuyển, là bởi vì Tống Khuyết. Tống Khuyết cho nàng đưa thư thông báo trúng tuyển a. Nhìn thấy Tống Khuyết là có thể nghĩ đến Lý Oánh Tuyết cùng Cố Mộng sững sờ dáng vẻ. Lý Thiếu Cẩn thu ở nụ cười nói, ta là khoác lác. Nhưng là nếu như may mắn, hẳn có thể kiếm tiền. Bọn họ tới nơi này, chính là vì nói cổ phiếu chuyện. Lý Thiếu Cẩn tiếp liền đem mình mục tiêu cùng Tống Khuyết nói. Dĩ nhiên, liên quan tới Vi Triều Dương đời trước trải qua, Lý Thiếu Cẩn chưa nói. Chỉ nói nhìn tin tức thời điểm biết có như vậy cái cổ thần. Ở chứng khoán nơi nhìn thấy, cho nên định theo vào. Mà những thứ kia làm nhà cái sao để quy tắc, Tống Khuyết là hiểu, bởi vì Tống Triển Mi hiểu, nhưng là Tống Triển Mi không chứng khoán, chỉ đầu tư. Tống Khuyết nghe xong hỏi, đáng tin không? Lý Thiếu Cẩn cảm thấy đáng tin, không đáng tin cậy cũng mua biện pháp, 2,500 không mua được thua thiệt, không mua được mắc lừa. Gì cũng không mua được. Nàng liền nói cái quỷ nghèo. Cho nên liền đánh cuộc một trận. Nhưng là cụ thể có đáng tin cậy hay không nàng thật không dám bảo đảm. Nếu như có thể bảo đảm, nhất định sẽ nhường Tống Khuyết cũng bỏ tiền. Lý Thiếu Cẩn dừng lại lôi kéo Tống Khuyết nói. Gật đầu nói, không quan hệ, thường ta đi ngay rời gạch. Trung Quy sẽ không để cho chính mình chết đói. Này không coi vào đâu đại sự. Này không coi vào đâu đại sự. Người nhà khi dễ nàng nàng đều phải khóc. Bình thời cùng người lui tới đều cẩn thận. Tiêu tiền tiết kiệm. Làm chuyện gì đều phải nghĩ trước nghĩ sau. Như vậy Lý Thiếu Cẩn. Nàng cảm thấy trên tay nàng chút tiền đó không phải đại sự. Thiếu nữ ngồi ở chỗ đó. Cái loại đó nghĩ xong đường lui cảm khái. Không phải u mê không tỉnh. Là thật không quá để ý vân đạm phong khinh. Cho nên, đối nàng trọng yếu nhất tiền. Nàng cảm thấy không phải đại sự. Vậy nàng rốt cuộc là một người nào? Tống Khuyết đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không biết Lý Thiếu Cẩn. Hắn cười nói, Thiếu Cẩn, ở ngươi trong lòng, cái gì là đại sự a? Nhân sinh trừ chết không đại sự, đều là chuyện nhỏ, nhân sinh trừ chết không đại sự, còn sống liền đều là chuyện nhỏ, không câu chấp, hào khí. Tống Khuyết cắn một cái miếng bánh ngọt nhỏ, nguyên lai tốt nghiệp Thiếu Cẩn, cùng trường học chung có như vậy nhiều bất đồng, quá đẹp trai, đang cùng tâm ý của hắn, không kiểu xoa giả bộ, đẹp mắt, đẹp trai, hợp tâm ý. Làm sao điểm nào đều tốt đâu. Ngay tại Tống Khuyết một mực len lén nhìn Lý Thiếu Cẩn thời điểm. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại. Một cái hết sức chính thức thanh âm nói. Nơi này không cho phép nói yêu thương. Tống Khuyết, ngoặc kép, là bệnh viện thủ vệ chiến sĩ. Tống Khuyết nhìn chiến sĩ nói. Nơi này không phải có thể ngồi sao. Tiểu chiến sĩ ước chừng 20 tuổi. Vóc dáng trung đẳng. Mặt nhỏ mắt ti hí, cằm còn dài hơn hai cái thanh xuân đậu, hết sức non nớt, lời nói ra thì càng nhường tức giận, là có thể ngồi, nhưng là không cho phép nói yêu thương. Lý Thiếu Cẩn nếu như làm, liền nhất định sẽ trột ra, nhưng là nàng chưa làm qua chuyện, người khác không được oan uổng nàng. Không đợi Tống Khuyết nói chuyện, Lý Thiếu Cẩn ngửa đầu nói, chúng ta nơi nào nói yêu đương? Ở ăn cái gì? Tiểu chiến sĩ ánh mắt từ Tống Khuyết trên mặt chuyển qua Lý Thiếu Cẩn trên mặt. Hôn chính là nói yêu thương. Chúng ta giam khống thất có quay phim. Trong vườn trong không được hành vi không ngay thẳng. Lý Thiếu Cẩn càng nóng nảy hơn. Chúng ta lúc nào hôn môi? Thấy Lý Thiếu Cẩn thụ ủy khuất. Tống Khuyết đứng lên nói. Ngươi đi xem một chút máy thu hình. Chúng ta lúc nào hôn môi? Lúc nào nói yêu đương? Tiểu chiến sĩ chỉ Tống Khuyết. Ngươi nghĩ đến, ta thấy rõ. Tống Khuyết, ngoặc kép, cho nên còn mang phòng ngừa với chưa xảy ra. Bệnh viện không để cho ngây ngô. Tống Khuyết đón xe đem Lý Thiếu Cẩn đưa trở về. Cửa tiểu khu, Lý Thiếu Cẩn phải đi về. Tống Khuyết có chút quyến luyến không thôi. Hắn kêu lên, Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn quay đầu. Ừ, Tống Khuyết đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó khoát khoát tay, trở về đi thôi, có chuyện nhớ tìm ta ha. Lý Thiếu Cẩn gật đầu vẫy tay, sau đó trở về sân, Lý Thiếu Cẩn vừa đi, Tống Khuyết lập tức kêu một chiếc xe trở lại nguyên lai giao lộ. Lúc này đã là vừa mới lên đèn thời điểm, đường dành cho người đi bộ có cửa tiệm đóng cửa, nhưng may mắn thay là mùa hè. Còn có một chút đóng cửa muộn, Tống Khuyết tìm được kia đang lúc vật phẩm quý trọng có thể lấy làm cửa hiệu cầm đồ. Thật ra thì ở cửa thời điểm, hắn muốn cùng Lý Thiếu Cẩn nói giữ liên lạc có được hay không. Nhưng là nghĩ tới Lý Thiếu Cẩn đem điện thoại di động thế chân. Nếu như hắn nói ra, Lý Thiếu Cẩn sẽ vô cùng khó chịu, nhưng là điện thoại di động là hắn mua cho Lý Thiếu Cẩn. Bọn họ là một đôi. Không cho phép ở người khác qua đêm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.